Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276. Không phải tất cả thuyền đắm đều là Titanic. 19. Chương 276. Không phải tất cả thuyền đắm đều là Titanic. 19. Trùng trùng điệp điệp một đám người hướng phía boong tàu chạy đi. Dọc theo con đường này gặp phải không ít tiểu trương cá, nhưng là cũng không có tại gặp phải đầu kia to lớn bạch tuộc. Cứ việc dạng này, trải qua giải trí tầng kia thời điểm, vẫn là có rất nhiều người cũng nhịn không được phun ra. Đặc biệt là Lâm Thiến cơ hồ không sai biệt lắm muốn ngất đi. Nàng lung la lung lay mấy lần. Nếu không phải bên người có Lữ Vân Thiên vươn tay đỡ nàng, đoán chừng hiện tại nàng thật sự liền ngã xuống đất. Từ khi có cái kia đại bạch tuộc, nhưng thật ra là muốn đi tìm Lâm Thiến suy đoán này về sau, Đinh Trúc liền hết sức chú ý nữ nhân này. Vô luận nàng có bất kỳ cử động, Đinh Trúc đều sẽ ngay lập tức đem tất cả lực chú ý đều đặt ở nữ nhân này trên thân. Cùng lúc đó, nàng còn hướng lấy chung quanh nhìn một chút, tại tầng này bên trong, coi là đã tiếp cận boong tàu, cho nên tầng này cửa sổ cùng cái khác tầng cửa sổ là không giống. Lớn vô cùng, lại 10 phần trong suốt, chỉ cần có một điểm cái gì gió thổi cỏ lay đều có thể thấy rất rõ ràng. Cứ việc nơi này huyết trì núi thịt đã bởi vì trước mặt thuyền bị đầu này đại bạch tuộc khoảng cách xoay tròn qua nguyên nhân, những cái kia tàn chi bay khắp nơi đều là. Nhưng là Đinh Trúc lại phát hiện một cái cực kỳ không giống địa phương, chính là ở giữa cái kia hạ xuống trong sàn nhảy, thế mà bên trong huyết dịch vẫn là tràn đầy. Coi như bên cạnh có rất nhiều đồ vật đầy tràn ra ngoài, thế nhưng là kia huyết dịch tựa hồ cũng không có có động tác gì. Kia đậm đặc nhìn không thấy đáy huyết dịch phía dưới đến cùng có cái gì đâu. Không kịp đi suy nghĩ cùng tham cứu, một đám người đã cố nén khó chịu nhanh chóng hướng phía trên boong thuyền phóng đi. Đầu này du thuyền lớn vô cùng, chỗ phân phối thuyền cứu nạn cũng vô cùng nhiều. Bất quá, đầu này du thuyền trải qua đại bạch tuộc mấy lần rực rỡ về sau, kia phân phối đông đảo thuyền cứu nạn cũng chỉ còn lại có 3 lượng đầu có thể sử dụng. Tại Hà Trung Bồi dưới sự chỉ dẫn, Đinh Trúc bọn hắn một nhóm thiết lập lại người rất nhanh liền phát hiện buộc lại thuyền cứu nạn van. Mấy người tiến lên liền đem 3 đầu thuyền cứu nạn từ trên boong thuyền chuyển đến mạn thuyền bên ngoài. Phía dưới chỉ cần người lên thuyền sau chặt đứt buộc lấy thuyền dây thừng, liền có thể thuận lợi rơi ở trong nước biển trốn. Tiếp theo liền lên thuyền. Hà Trung Bồi muốn cái thứ nhất chuyển lên, bất quá tại Billy lạnh dưới mắt, hắn chỉ có thể co lại đến đằng sau. Sau đó, miệng tiện nam mấy người cũng tranh nhau chen lấn muốn đi tốt nhất thuyền, nhưng lại trực tiếp bị Billy mấy người súng bức cho trở về. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Billy 4 người cười bò lên trên chiếc thứ nhất cũng là nhất hoàn hảo không chút tổn hại kia một chiếc thuyền cứu nạn. Mấy người ngồi ở thuyền cứu nạn bên trên, so với lợi dụng súng nhắm ngay buộc lấy thuyền cứu nạn dây thừng, quay đầu hướng về phía Đinh Trúc phất tay, chúc ngươi may mắn. Đối mặt rõ ràng như vậy mang theo cười trên nỗi đau của người khác cáo biệt, Đinh Trúc không có hứng thú đáp lại, nàng chỉ là hít mũi một cái. Không biết làm sao vậy, nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy nơi này không khí mang theo một cỗ hết sức rõ ràng mùi tanh. Loại này mùi tanh chính là kia đại bạch tuộc mùi trên người. Lui ra phía sau theo kia mùi tanh càng ngày càng rõ ràng, Đinh Trúc thấp giọng nói, là Kim Hoa mấy người hiển nhiên cũng đã ngửi thấy cái mùi này. Bọn hắn một bên đề phòng một bên lui về sau đi. Cứ như vậy nhìn xem Billy mấy người bọn hắn cười lớn hướng phía kia treo thuyền cứu nạn trên sợi. Dây điên cuồng nổ súng. Rất nhanh, mấy sợi dây thường đều đoạn mất. Billy mấy người bọn hắn đánh lấy huýt sáo. Hướng về phía tất cả mọi người cười lớn vất tay. Thế nhưng là liền tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa. Tất cả mọi người trông thấy một đầu to lớn bạch tuộc từ trong nước biển một nhảy ra. Mở ra to lớn miệng, liền trực tiếp đem bốn người đầu kia thuyền nuốt xuống. Sau đó nó lại ngã vào trong nước biển, chỉ là đánh ra một cái cự đại bọt nước. Thậm chí còn có bọt nước nước trực tiếp rơi vào trên bong thuyền. Làm đến khắp nơi đều là một mảnh ẩm ướt. Vừa mới Billy tiếng cười lớn của bọn họ lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bây giờ còn có cái gì tốt nói. Nhanh lên đào mệnh mới là đệ nhất trọng yếu sự tình. Lập tức tất cả mọi người quay đầu hướng phía trên bong thuyền mấy cái thang lầu tứ tán chạy đi. Ở trong đó còn kèm theo Lâm Thiến gần như điên cuồng tiếng thét chói tai. Cứ việc hiện tại đại bạch tuộc đã không còn, nhưng là Lâm Thiến dạng này tiếng thét chói tai lại làm cho Đinh Trúc bất an trong lòng càng ngày càng rõ ràng. Lông mày của nàng cũng thật sâu nhíu lại. Nàng đối Lâm Thiến hô to một tiếng, không muốn kêu, thế nhưng là phi thường đáng sợ. Lâm Thiến bị Đinh Trúc tiếng giống dọa đến rụt cổ một cái. Lữ Vân Thiên liền vội vàng tiến lên giữ chặt tay của hắn, cũng hướng về phía Đinh Trúc nói: hắn là nữ sinh, các ngươi bao dung một chút, không muốn chết liền ngậm miệng. Đinh Trúc cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, bởi vì liền ở cái này Đinh Trúc phát hiện đại bạch tuộc đã lại một lần nữa xuất hiện. Mà từ một cái cửa ra khác chuẩn bị đào tẩu La Kim Hoa mấy người không ngạc nhiên chút nào tao ngộ. Đại bạch tuộc phục kích, Đinh Trúc qua đến giúp đỡ. La Kim Hoa thanh âm phảng phất ma âm xỏ lỗ tai đồng dạng hướng phía Đinh Trúc xông lại. Để Đinh Trúc cơ hồ đem răng ngà cắn đứt. Ta đi, lúc ấy không phải là các ngươi ghét bỏ chúng ta nữ thiết lập lại người, không có sức chiến đấu gì là vướng víu sao, bây giờ lại dám kêu như vậy. Đương nhiên, các ngươi thật sự là tìm đường chết a. Trong lòng dạng này nhả rãnh, Đinh Trúc vẫn là dặn dò Lý Phỉ một tiếng liền quay đầu chạy tới. Kỳ thật nàng có thể chứa làm không nghe thấy. Nhưng là vạn nhất bọn hắn may mắn đào thoát, lần tiếp theo mình gặp phải loại nguy cơ này, tình huống thời điểm bọn hắn không giúp đỡ làm sao bây giờ. Đinh Trúc có thể không có quên, bên cạnh mình ở lại một cái có vẻ như mang theo không may quang hoàn nữ chính Lâm Thiến. So sánh với La Kim Hoa một đoàn người tới nói, nàng gặp được đại bạch tuộc khả năng lớn hơn một chút. Thôi thôi, giúp người liền giúp mình. Vọt tới La Kim Hoa bọn hắn phía sau, Đinh Trúc cái này mới tính là lần đầu tiên thấy được đầu này bạch tuộc toàn cảnh. Nó là nửa ghé vào mép thuyền bên trên, lộ ra kia trần trùng trục thân thể còn có to lớn trong mắt. Nó nửa trước thân có tối thiểu vượt qua 10 đầu lớn xúc giác. Còn có vô số đầu nhỏ xúc giác đang không ngừng hướng phía La Kim Hoa một đoàn người đâm chọc vào. Bọn hắn thiết lập lại người chỉ còn lại có 6 cái. Đinh Trúc nhìn lướt qua, phát hiện có 2 cái thiết lập lại người đã không có ở đây. Nhưng là bọn hắn cứu kia 2 cái thiết lập lại người ngược lại là còn sống. Hiện tại chính trốn ở trong góc run lẩy bẩy. Nhìn đã có 2 cái thiết lập lại người nhiệm vụ thất bại, Đinh Trúc bưng lên súng máy liền bắt đầu hướng phía kia bạch tuộc bắn phá. Chỉ bất quá tại trải qua mấy lần bắn nhau, đại bạch tuộc tự hồ đối với loại vũ khí này đã không thế nào sợ hãi. Nó thậm chí hướng phía Đinh Trúc giơ lên một đầu xúc giác, lộ ra ra phía dưới chân kia một chương huyết bồn đại khẩu. Tình huống giống nhau tao ngộ qua một lần biến sẽ không ở khẩn trương. Đinh Trúc lấy tốc độ cực nhanh rút ra trên thân hàm trên chi nhận. Tại nó rơi xuống một nháy mắt gọn gàng chém đứt đầu này đang chuẩn bị đối phó mình xúc giác. Đối với bị chém đứt xúc giác chuyện này đại bạch tuộc lộ ra phi thường phẫn nộ. Nó một bên chi chi kêu vừa bắt đầu mở ra tất cả xúc giác. Để Đinh Trúc tất cả mọi người thấy được thân thể nó phía dưới. Nơi đó lại còn có một chương dựng thẳng to lớn miệng. Miệng này bên trong mọc đầy răng, cùng vô số mềm mại giáp hút, hiện tại giống như là thị uy đồng dạng phát ra thanh âm tê tê. Đồng thời hướng phía tất cả mọi người phun ra đại lượng dịch nhờn. Hết chương.